Vạn đạo Long Hoàng, chương 4470, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh đem tàn phá chiến kích đưa cho Cầu Cầu. Cầu Cầu lập tức đại hỉ. Từ Lục Minh cổ tay bay ra. Mở cái miệng rộng. Một ngụm liền sẽ tàn phá chiến kích cho nuốt xuống. Sau đó lộ ra một bộ thỏa mãn cùng say mê biểu lộ. Nói. Lục Minh. Người muốn là tìm cho ta mấy món tàn phá nguyên cấp thần binh. Liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn phá nguyên cấp thần binh. Còn mấy món. Gia hỏa này. Lục Minh có chút im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đúng là lòng tham không đáy. Nguyên cấp thần binh. Liền xem như tàn phá. Nào có dễ tìm như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hồng hoang vũ trụ bên trong. Liền xem như tàn phá nguyên cấp là thần binh. Đó cũng là đại bảo bối. Bị những cái kia cường đại chủng tộc trưởng khống. Trần quý không được. Liền xem như thiên cung công huân hối đoái trong điện. Cũng đều không có tàn phá nguyên cấp thần binh. Tốt nhất. Cũng chính là tàn phá chủ cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Lục Minh cho Cầu Cầu đổi mấy món giá trị trăm vạn công huân điểm tàn phá thần binh. Chính là tàn phá chủ cấp thần binh. Tàn phá nguyên cấp thần binh. Thiên cung mình cũng trở thành bảo bối. Sao lại lấy ra hối đoái? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là nơi này là mệnh hồn thiên đình mai táng tàn phá thần binh địa phương. Còn có thể xuất hiện. Ở vũ trụ bên trong. Muốn mua được một kiện tàn phá nguyên cấp thần binh. Rất khó. Rất khó. Cho dù có tiền. Cũng chưa chắc có thể mua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có. Thu Nguyệt còn không có nguyên cấp thần binh. Có cơ hội. Muốn giúp Thu Nguyệt làm một thanh nguyên cấp thần binh. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần ba người trong tay đại sát khí. Đều là nguyên cấp thần binh. Chỉ có Thu Nguyệt đại sát khí. Vẫn là chủ cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đối Thu Nguyệt thực lực có ảnh hưởng không nhỏ. Lục Minh dự định, lúc nào vì Thu Nguyệt tìm kiếm một thanh nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nguyên cấp thần binh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có chờ thời duyên. Tận lực giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi tốt nhất tiêu hóa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối Cầu Cầu nói. Cầu Cầu tròn vo thân thể vui sướng chuyển mấy cái vòng lớn. Sau đó một lần nữa về tới Lục Minh cổ tay. Hóa thành thủ trạc bộ dáng. Bắt đầu tiêu hóa món kia chủ cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bốn người. Tiếp tục hướng về những phương hướng khác tìm kiếm. Không lâu sau đó. Bọn họ lại thấy được một tòa thạch bi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tòa này bên dưới bia đá xương lớn. Đã trống không? Hiển nhiên là bị những người khác vượt lên trước từng bước. Lục Minh bốn người. Tăng thêm tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, một lúc sau. Lại bị bọn họ thấy được một tòa thạch bi. Hán thần nguyên tôn chi thần binh. Tàn phá, không thể chữa trị, mai táng ở đây. Xem như tưởng niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tấm bia đá chữ. Để Lục Minh không khỏi tim đập rộn lên. Nguyên tôn. Đây là một tôn bản nguyên cảnh thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là nguyên cấp thần binh sao? Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, nguyên cấp thần binh quá chân quý. Hồng hoang vũ trụ bên trong nguyên cấp thần binh. Cực ít. có chút yếu một chút bản nguyên cảnh cao thủ, đều không có nguyên cấp thần binh. Hồng Hoang vũ trụ bên trong nguyên cấp thần binh, chỉ có số ít là bị Hồng Hoang vũ trụ cường giả luyện chế được. Đại đa số là từ vũ trụ phế khư bên trong tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là trước kỷ nguyên lưu lại sản phẩm. Từng cái đại đạo thông bản nguyên. Đến bản nguyên cảnh, rất nhiều thứ đều là tương thông. Bất kể là binh khí hay là cái khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, nơi này mặc dù là một vị bản nguyên cảnh tồn tại lập hạ thần binh, nhưng cũng chưa hẳn là nguyên cấp thần binh. Mở ra nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bốn người xuất thủ, không ngừng ma diệt dương lớn bên trên phù văn trận pháp. Không lâu sau đó, phù văn trận pháp liền bị phá ra. Lục Minh vung tay lên, mở cái dương ra, đều là một cỗ khí tức thật lớn lan tràn ra. Cỗ này khí tức cực kỳ kinh người, cùng trước đó dẫn phát khúc nghĩa đám người đại chiến thanh kia tàn phá chiến kích rất giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cấp thần binh, Lục Minh con mắt to sáng lên, mà Cầu Cầu càng là hưng phấn từ Lục Minh cổ tay nhảy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng thiếu gia. Thu Nguyệt cũng là vẻ mặt tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cái này kiện thần binh, ta liền lấy ra uy ra hỏa này. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Vạn Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đổ vật cùng ta đổ vật, có khác nhau sao? Tạ Niệm Khanh bạch Lục Minh một cái. Lục Minh cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lục Minh, ngươi cứ việc cầm đi. Chỉ cần đối với ngươi hữu dụng, ngươi thì lấy đi. Không cần hỏi ta. Ta dù sao có nguyên cấp thần binh. Vạn Thần hào sảng cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, cũng không lại khách khí. Đưa tay phải bắt hướng tàn phá nguyên cấp thần binh. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại kinh khí từ đằng xa tập sát mà đến, thẳng đến Lục Minh giữa lưng yếu hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận, Thu Nguyệt đám người vội vàng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, phất tay hướng về phía sau đánh tới. Cùng cái này kinh khí đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Lục Minh chặn lại cái này kinh khí. Sau đó, Lục Minh hướng về cái hướng kia nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một bóng người tiếp tục hướng về bên này mà đến. Là một cái lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hắn. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhận ra lão giả này là còn dư lại ba cái thần chủ nhất trọng một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa xuất thủ, rõ ràng là người này. Lão giả này vừa đến, ánh mắt liền lửa nóng vô cùng nhìn về phía cái dương lớn kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cấp thần binh. Lão giả ánh mắt hừng hực hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vị, cái này tàn phá nguyên cấp thần binh, lão phu muốn, chư vị hay là mời liền a? Lão giả nói, ánh mắt thủy chung hướng về cái dương lớn kia, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn, lão gia hỏa, người tính là thứ gì? Bằng ngươi, cũng muốn nhúng chàm nguyên cấp thần binh. Cho ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Vạn Thần lập tức hét lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu gia hỏa, khẩu khí thật lớn, tính khí thật là lớn. Lão giả ánh mắt rơi vào Vạn Thần trên người, thản nhiên nói, ta biết các ngươi Thái Thượng Tiên Thành chiến đấu. Ta ở trong mộng huyễn thần ngọc nhìn qua người khác ghi lại hình ảnh. Các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng là các ngươi dù sao chỉ có thần đế cảnh. Thật cho rằng có thể cùng thần chủ cảnh chống lại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này, ở mộng huyễn thần ngọc nhìn qua Lục Minh bọn người ở tại Thái Thượng Tiên Thành tranh phong hình ảnh. Biết rõ bọn họ đều là vũ trụ số 1 số 2 thiên kiêu. Nhưng là, mộng huyễn thần ngọc bên trong hình ảnh, dù sao cũng là mộng huyễn thần ngọc hình ảnh. Khó có thể cảm nhận được Lục Minh đám người loại kia vô cùng cường đại khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, cũng không thể chân thiết cảm nhận được Lục Minh đám người cường đại. Mà hắn, đối thần chủ cảnh chiến lực, có 10 phần lòng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từng tại thần đế cửu trọng, dừng lại gần 100 cái năm hàng tinh. Đằng sau cơ duyên xảo hợp, bị hắn đột phá đến thần chủ cảnh. Vừa đột phá đến thần chủ cảnh, hắn cảm giác chiến lực điên cuồng tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác thần chủ cảnh so thần đế cảnh thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Hắn không tin thần đế đám người có thể vượt qua đại cảnh giới địch nổi thần chủ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù nghe nói qua cửu tinh chiến lực thần đế cửu trọng liền có thể chống lại bình thường nhất thần chủ, nhưng là nghe nói về nghe nói, hắn vẫn là không quá tin tưởng, cho rằng lời đồn phóng đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là thực lực cường đại, mang đến cho hắn mù quáng tự tin. Ha ha, cho ngươi thời gian 3 hơi thở lăn, lại không lăn, cũng không cần lăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thần quát lạnh, sắc mặt âm trầm xuống, lộ ra sát cơ, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao để cho ta lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già cười lạnh, không đợi vạn thần bắt đầu đếm ngược, thân hình hắn lóe lên, liền hướng vạn thần đánh giết đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đấm ra một quyền. Quyền kình ngưng tụ ra một tòa nguy nga đại sơn, hướng về vạn thần chấn áp mà xuống. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.